Thanh Mai xin gửi lời chào thân mến đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh của chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Trong video chuyện mới sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngôn tình rất mới có tên Làm vợ tổng tài của tác giả Quỳnh Trang. Nội dung và diễn biến bộ truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngọc, dậy sửa soạn đi con. Đằng trai sang bản chuyện cưới xin rồi kìa. Cưới xin? Mẹ vẫn còn chưa tỉnh rượu sao? Con còn chưa có người yêu thì lấy đâu ra đằng trai mà sang bản chuyện cưới xin với nhà mình. Nói rồi Ngọc chùm chăn qua đầu ngủ tiếp. Hóa ra sau đám cưới của chị hai cô, không phải là người say xỉn nhất, người xỉn nhất là mẹ của cô mới đúng. Tới giờ này rồi mà vẫn còn chưa tỉnh rượu. Đằng trai cưới xin? Mẹ đang nói tào lao cái gì vậy? Cái con nhỏ này, dậy đi. Mẹ nói thật đó, đàn trai đang ngồi ở dưới phòng khách bàn chuyện với ba của mày kìa. Vậy mẹ nói con nghe xem, đàn trai là ai vậy? Là người mày thích từ lâu, thằng Huy con bà Tư, sếp tổng của mày đấy. Nghe mẹ nhắc đến tên sếp khốn kiếp của mình, Ngọc giật mình ngồi bật dậy, sãy đành đạch. Ai nói với mẹ là con thích tên khốn đó chứ? Chính miệng con nói chứ ai? Con nói á, hồi nào chứ? Biết rõ cái tính của con gái mình, uống rượu vào là nói quá trời quá đất. Xong đến lúc tỉnh rượu là không còn nhớ gì hết. Nên tối qua bà đã nhờ thợ quay phim ở đó quay phim lại. Sáng nay con gái hỏi là bà lấy video ra cho con gái coi liền. Tối qua ăn đám cưới của chị gái vui quá nên cô uống có hơi quá chén. Lúc men say đang nồng nàn, cô đã xung phong lên hát rồi không hiểu sao. Một hồi sau cô lại mời tên sếp khó ưa lên nói: em thích anh hơn 10 năm rồi. Huy, will you marry me? Lời tỏ tình hư ảo này khiến khách mời cười ồ lên. Rồi không hiểu sao tên sếp của cô lúc đó tỉnh táo vậy mà vẫn nói: anh đồng ý. Hai bên gia đình là hàng xóm thân thiết lâu năm, nên này thấy con trai con gái của mình ưng ý nhau, hai bên liền vui vẻ tay bắt mặt mừng. Nhận xui ra rồi còn hứa hẹn ra riêng tổ chức đám cưới cho hai người luôn. Điên rồi, thế giới này điên hết cả rồi. Lời của người say mà cũng tin là thật được sao? Cưới xin gì chứ, cô có chết cũng không lấy tên khó ưa đó. Bác gái ơi, bác trai gọi bác xuống ạ. Ờ, bác xuống ngay đây. Huy, con ngồi đây chơi với em nó đi. Vâng ạ. Ăn mặc bảnh tỏn rồi xịt nước hoa thơm phức đồ, sáng sớm đã chọc cho cô chửi rồi. Ngọc, không được ăn hiếp anh Huy đâu đó. Cô còn chưa mở miệng chửi câu nào mà mẹ đã quay sang lườm cô cháy mặt rồi. Giết rồi, không biết ai mới là con ruột của mẹ đây nữa. Đợi đến khi mẹ xuống nhà rồi, trong phòng chỉ còn lại hai người, cô mới dám quay sang đẩy hắn ngồi xuống ghế, trợn trừng mắt đăm đăm nhìn hắn. Ngọc, sao hôm nay em hung dữ quá vậy? Tên sếp này bình thường dữ như quỷ sứ, người gặp người sợ, mà sao hôm nay tự dưng đổi tính đổi nết, hiền lành một cách lạ thường vậy trời. Sao anh lại để ba mẹ anh sang nhà tôi hả? Không để ba mẹ anh sang nhà em thì sao bàn chuyện cưới xin được chứ? Nói rồi Huy chớp chớp mắt tỏ ra ngây thơ vô số tội. Cô tức điên lên, thật muốn bóp chết tên khốn đang ngồi ở ngay trước mặt mình mà. Anh có yêu thương gì tôi đâu mà kết hôn hả? Ai nói anh không yêu em chứ? Ngọc, em yêu anh bao nhiêu năm thì anh yêu em bấy nhiêu năm. Tôi không có lúc nào yêu anh hết. Từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường đến tận bây giờ, tôi né anh còn không kịp, chứ ở đó mà yêu anh. Xin lỗi, tôi có bị khủng đâu mà đi yêu tên khốn suốt ngày khó ở la dày tôi. Ngọc, anh la dày là vì muốn tốt cho em thôi mà. Em vì những lời đó mà giận anh sao? Tôi không có giận, tôi chỉ ghét anh thôi. Khó khăn lắm mới có cơ hội được lên mặt chửi sếp, cô liền đem những oán hận bao lâu nay mình phải chịu đựng chút ra ngoài hết. Huy ngồi đó không dám lên tiếng cãi lại, anh âm thầm ghi nhớ những điều cô không hài lòng về mình. Không phải tối qua em nói em thích anh 10 năm rồi sao? Sao bây giờ lại phũ phàng quá vậy? Anh vừa nói dứt câu, cô liền ôm bụng cười nắc nẻ. Tên sếp này cũng dễ tin người quá ha. Chỉ là lời nói bừa lúc say thôi, anh để ý làm gì chứ? Không phải những lời nói ra khi say rượu mới là những lời thật lòng nhất sao? Mà thôi, anh mặc kệ. Yêu hay không thì em cũng phải chịu trách nhiệm với anh. Lời nói ra trước mặt hàng trăm quan khách không thể nào rút lại được. Em dám gả, anh dám cưới. Ba mẹ hai bên dám nhận xui ra. Sếp à, tôi không dám gả cho anh đâu. Tuy là anh ta ăn nói khó nghe thật đó, nhưng mà vẫn có hàng trăm cô gái ở trong công ty mê anh ta như điếu đổ. Giờ cô mà cưới anh ta thì mấy người đó xé xác cô chết. Cô sợ lắm không dám cưới đâu. Có anh bảo kê thì ai dám bắt nạt em chứ? Ngọc, em ngoan ngoãn sửa soạn đi. Ra riêng hai đứa mình cưới nhau đúng như mong muốn của ba mẹ hai bên. Con dâu cưng của ba mẹ. Này là thẻ ngân hàng của thằng Huy, mật khẩu là ngày tháng năm sinh của con. Con cứ cầm lấy tiêu xài thoải mái, rồi ra riêng về làm dâu nhà mẹ nha. Mẹ của anh cứ dúi vào tay cô tấm thẻ ngân hàng của anh, làm cô ngại gần chết. Cô từ chối hết mực nhưng bà vẫn khăng khăng bắt cô phải nhận. Bất đắc dĩ cô chỉ đành đút thẻ vào túi. Huy ơi, mấy ngày nữa ba mẹ ra nước ngoài du lịch. Ở nhà chỉ có mình em Ngọc. Có gì con qua chăm sóc em Ngọc dùm ba mẹ nha. Con gái của bà chỉ được cái to xác, chứ nó còn dại lắm. Bà và ba nó còn đang lo, không có ai chịu rước nó đây. Mày sao ngốc cũng có phúc của kẻ ngốc. Không ngờ Ngọc lại kiếm được một tấm chồng ngon lành dữ vậy. Thằng Huy con nhà bà Tư nổi tiếng là ngoan ngoãn, chăm chỉ, giỏi giang nhất xóm. Lấy được thằng Huy là phúc đức ba đời của nó. Không hiểu sao nó còn che ỏng che eo được nữa. Dạ vâng ạ, bác trai bác gái hai người cứ yên tâm sao em Ngọc cho con. Con sẽ chăm sóc em Ngọc chu đáo nhất có thể ạ. Giờ này còn gọi là bác trai bác gái gì nữa, phải gọi là ba mẹ chứ. Dạ vâng, ba mẹ ạ. Anh bẽn lẽn thay đổi cách xưng hô, làm cả nhà cười ồ lên. Chỉ có mình cô là vẫn tối sầm mặt đăm đăm nhìn hắn bằng một ánh mắt tràn đầy sát khí. Tên này lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng nữa. Mấy ngày trước còn độc mồm độc miệng la dẩy cô, vậy mà nay lại trở mặt. Anh thích em, còn sẽ chăm sóc em Ngọc thật chu đáo. Xạo sự hết sức à? Mà khoan đã, có khi nào tên này làm việc nhiều quá, cái đầu óc có vấn đề rồi không? Chứ không sao anh ta lại thích cô được nhỉ? Càng nghĩ cô càng đau đầu không thôi. Ngủ có một giấc thôi mà tự dưng dậy thấy mình sắp thành vợ của sếp tổng. Cơn ác mộng này đáng sợ quá. Alo Ngọc ơi, anh đang ở dưới nhà em nè. Thay đồ rồi xuống lẹ đi. Không xuống. Tên điên anh chỉ là sếp của tôi ở trên công ty thôi. Chứ ở ngoài anh lấy quyền gì mà ra lệnh cho tôi chứ? Anh nói xuống là tôi phải xuống liền sao? Cho anh đợi chết luôn. Ngọc, sao con còn nằm đây? Huy đang đợi con ở dưới nhà kìa. Kệ anh ta đi mẹ. Kệ gì mà kệ, thay đồ rồi xuống ngay cho mẹ. Con đó cứ ỉ lại chuyện thằng Huy nó yêu con, thương con, rồi làm càn hoài à? Mốt con rể vàng của mẹ mà sợ con quá rồi bỏ chạy mất dép là mẹ đuổi con đi luôn đó. Mẹ làm gì mà cứ bênh anh ta chằm chạp vậy? Con rể vàng của mẹ, mẹ không bênh nó thì bênh ai đây chứ? Mẹ cho con 5 phút thay đồ rồi xuống ngay cho mẹ. Con biết rồi, không trốn được. Cô chỉ đành hậm hực xuống nhà gặp anh. Sao nữa? Lên xe đi, anh dẫn em đi hẹn hò. Hẹn hò á? Tôi không rảnh, anh đi một mình đi. Gặp nhau ở công ty còn chơi chán hay sao? Mà giờ kêu cô ra ngoài với anh ta một mình nữa. Nghĩ tới cái cảnh đi được 5 phút lại nghe anh ta chửi một lần là thấy mắc mệt rồi. Thà ở nhà ngủ còn sướng hơn. Con gái yêu, nay con bận việc gì đó? Cô vừa quay đầu lại đã thấy hai vị phụ huynh đứng sau nở một nụ cười vô cùng hiền từ rồi. Thế giới này sao lại đối xử độc ác với cô dữ vậy nè? Giết rồi không biết ai mới là con ruột của hai người đây nữa. Được rồi, hẹn hò thì hẹn hò, ai sợ chứ? Cô hùng hổ leo lên xe, một người dám chở một người dám đi. Trên suốt quãng đường đi, mặt cô cứ hầm hè như là sắp đi đánh trận vậy. Ghét anh tới vậy sao? Hắn ta vậy mà lại cười hiền nhìn cô. Tên yêu nghiệt này, khi mà không mở miệng ra nói những lời khó nghe thì nhìn cũng có chút đẹp trai đó, nhưng cô vẫn ghét hắn như thuở ban đầu. Chứ còn gì nữa? Sếp à, hay là để tôi đi khám não thử nha, chứ không sao anh lại đột nhiên thích tôi được chứ. Ai nói là bây giờ anh mới đột nhiên thích em chứ? 7 năm trước anh từng gửi thư tình cho em rồi mà. Anh có nhớ lộn với ai không vậy? 7 năm trước cô có nhận được lá thư tình nào đâu. Lúc anh qua nhà em chơi, anh đã lén bỏ thư tình vào cặp của em. Lá thư tình hình trái tim màu hồng đó, em không nhận được sao? Cô ráng lục lại trí nhớ của mình một lần nữa. Lá thư hình trái tim màu hồng nghe hơi quen quen thì phải. À, cô nhớ ra rồi. Lá thư định tình của chị hai cô và anh rể có hình dạng giống vậy đó. Không lẽ 7 năm trước anh ta bỏ thư tình lộn vô cặp của chị cô. Chị cô đọc được rồi tưởng là của anh rể nên đi nói chuyện tình cảm với anh rể. Lúc đó anh rể mê chị hai cô như điếu đổ nhưng ngại chưa dám tỏ tình. Nhưng rồi tự dưng có cơ hội tốt như vậy rơi xuống đầu nên anh rể nhận vơ lá thư đó là của mình luôn sao. Không ngờ chỉ có một lá thư tình thôi mà viết được cả một câu chuyện dài ngoằn ngoèo như vậy luôn đó trời. Nghĩ đến chuyện lá thư tình mình tốn một ngày một đêm để viết ra lại rơi vào tay của người khác, anh không khỏi buồn rầu. Nếu lúc đó anh tận tay đưa thư tình cho cô thì có khi người làm đám cưới vào hôm trước là anh và cô rồi đó nhờ. Lá thư tình mà anh viết tôi từng đọc qua rồi, thật sự rất hay, rất cảm động. Quả không hổ danh là học sinh chuyên văn của trường chúng ta. Trao nhầm cũng tốt, chỉ ít là có thể giúp chị gái cô và anh rể vẽ nên một câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp. Chứ để lá thư đó rơi vào tay cô thì chắc hai người không thể ngồi nói chuyện với nhau như bây giờ được đâu. Ngọc, anh có điểm nào không tốt sao? Tại sao em lại không thích anh? Anh rất tốt, nhưng con gái mà ai chẳng thích có một người bạn trai dịu dàng với mình chứ. Ngọc, em cho anh chút thời gian đi. Anh nhất định sẽ vì em mà học được hai chữ dịu dàng là như thế nào. Hả? Cô ngẩn người nhìn anh. Người đàn ông độc miệng này thật sự thích cô nhiều đến vậy sao? Vì cô mà sẵn sàng thay đổi bản thân mình luôn sao? Nghĩ đến đó tự dưng cô lại có chút rung động với anh ta rồi. Ê, linh thiệt đó. Vừa nhắc đến anh chị hai là hai người họ nhắn tin đến liền nè. Thôi không đi chơi nữa, đi qua nhà hai người họ ăn trực đi. Ờ. Huy bẻ lái chạy thẳng đến nhà tân hôn của anh chị hai. Vốn linh chỉ là một bữa cơm nhỏ để gọi Ngọc đến hỏi chuyện tình cảm đầy bất ngờ của em gái mình sau hôn lễ của cô thôi. Không ngờ vừa mở cửa ra đã gặp được khách quý rồi. Ngọc, nay em dẫn Huy đến đây là để chính thức công khai mối quan hệ giữa hai đứa với anh chị sao? Không có, tại anh ta nghe nói ở đây có đồ ăn ngon nên mặt dày chạy theo em đến đây ăn trực đó. Thật sao? Nhìn cái mặt đỏ bừng vì ngại ngùng của hai đứa nó, tự dưng cô muốn trêu chọc hai đứa nó một chút ghê. Huy, nghe nói là em muốn trở thành em rể của chị hả? Dạ vâng ạ. Vậy trước tiên em phải vượt qua thử thách của chị cái đã. Dạ. Huy nhìn Linh nơm nớp lo sợ, không biết chị ấy sẽ đưa ra thử thách khó khăn gì cho cậu nữa đây. Đừng căng thẳng vậy chứ, thử thách của chị dễ lắm. Bây giờ em ở trước mặt anh chị, hôn em Ngọc một cái đi. Hả? Cô trợn trừng mà nhìn chị gái của mình, đến cả chị gái của cô cũng đối xử độc ác với cô như vậy sao? Ông trời ơi, sao số của cô khổ quá vậy nè. Cô quay sang lườm anh, ý tứ thể hiện rõ ở trên mặt. Huy, anh mà dám hôn tôi đánh anh chết. Huy gãi đầu cười gượng, anh len lén nháy mắt với Linh, nhờ chị ấy đánh lạc hướng. Sau đó nhân lúc cô không để ý, anh liền quay sang hôn nhẹ lên môi cô, rồi vội bỏ chạy vào trong nhà. Cảnh hai người hôn nhau vừa hay bị anh rể chụp lại được. Anh nhanh tay gửi cho ba mẹ vợ. Ba mẹ ở nhà nhìn thấy cảnh này sẽ mừng hết lớn. Cái con bé này được người ta hôn thích thế mồ, mà cứ bày đặt làm bộ ủy khuất hoài à. Huy, tên khốn kiếp nhà anh, đây là nụ hôn đầu của tôi đó. Cô cầm chổi rượt đuổi theo anh khắp nhà. Anh chị hai đứng một bên xem kịch vui. Hai đứa này lớn già đầu rồi mà vẫn như con nít vậy đó. Ngọc, vừa nãy em nói sai rồi, đây không phải là nụ hôn đầu của em đâu. Chị hai, chị nói gì mà kỳ vậy? Nụ hôn đầu của cô không phải là vừa nãy thì là lúc nào chứ? Không lẽ cô đã lãng quên đoạn ký ức nào rồi sao? Nụ hôn đầu của em cũng là bị Huy cướp mất, nhưng mà là vào năm trước cơ. Lúc đó Ngọc ôn thi đại học mệt quá nên ngủ quên trên bàn học. Vừa hay đúng lúc Huy đem sách đến cho cô, nhân lúc không có ai, cậu đã lén hôn trộm cô. Nụ hôn vừa dứt cũng là lúc Linh đi ngang qua. Bị Linh bắt gặp, Huy chột dạ, chạy theo năn nỉ chị, nhờ chị che giấu chuyện này dùm, không ngờ mới đó mà đã 5 năm rồi. Thôi đừng nghịch nữa, vào ăn cơm đi. Vâng ạ. Ngồi xuống bàn ăn rồi mà hai người vẫn không im lặng được, cứ chốc chốc là lại cãi nhau vài câu. Ngọc, ăn thêm rau đi em, đừng chăm chăm ăn thịt như vậy nữa. Đang ở trước mặt người khác mà anh vẫn rất tự nhiên gắp rau bỏ vào bát của cô. Cô quay sang nhìn anh chằm chằm, phụng phịu gắp rau bỏ lại vào bát của anh. Tôi không thích ăn rau. Không thích thì cũng phải cố ăn một chút chứ, tốt cho sức khỏe. Huy theo thói quen cũ nhướng mày lên dọa nạt cô. Cô cũng không vừa, nhảy đồng lên giận dỗi. Chị hai, chị nhìn đi, anh ta lại hung dữ với em kìa. Anh không có mà. Giờ phút này Huy chỉ còn biết ôm đầu bất lực. Cô gái này càng chiều thì càng sinh hư mà. Cũng may là chị gái cô là người rất thấu tình đạt lý. Rất nhanh Linh đã buông đũa xuống, quay sang cú đầu em gái mình một cái. Em đó, thế người ta thương em cái là được nước lấn tới, nhõng nhẽo kiểu đó ai mà chịu nổi hả? Thấy cô bị đánh, Huy cười thầm ở trong lòng. May quá có người chị cô thay anh rồi. Ba mẹ đi du lịch đây. Huy ơi, có gì con chăm sóc em Ngọc dùm ba mẹ nha. Dạ vâng ạ. Từ lúc ba mẹ hai bên bàn chuyện cưới xin xong, anh lúc nào cũng cười ngây ngốc, ngoan như cún cưng, ai nói gì cũng vâng vâng dạ dạ. Còn cô thì lúc nào cũng nhăn nhúm mặt mày lại, xem ra ác cảm của cô với anh không thể ngày một ngày hai là thay đổi được. Con lớn rồi, cần gì anh ta chăm sóc chứ? Đang khấp khởi mà nghe cô nói như vậy, mẹ cô mất vui đánh nhẹ vào vai cô. Con đó chỉ được cái lớn xác thôi, chứ có làm được gì đâu. Cơm thì miễn cưỡng gọi là nấu được đi, nhưng còn đồ ăn thức uống rồi dọn dẹp nhà cửa, có việc nào con làm ra hồn đâu. Giờ mẹ mà không nhờ con rể tương lai của mẹ chăm sóc con, thì xác định một tháng sau ba mẹ về nhà, nhà mình chẳng khác gì bãi rác. Còn con nếu không mua cơm ở ngoài thì chỉ có nước ăn cơm với nước mắm thôi. Con rể tương lai của mẹ vất vả cho con quá rồi. Dạ không có gì đâu ạ. Mấy việc mà cô ấy không biết làm cậu đều làm sành sỏi được hết. Một người thích bày bừa, một người thích dọn dẹp. Xứng đôi vừa lứa quá rồi còn gì nữa. Sau khi tiễn ba mẹ cô ra sân bay xong, Huy cứ nằm dài trong nhà cô nhất quyết không chịu đi. Anh không về nhà, ba mẹ anh cũng không nói gì sao? Tối qua ba mẹ anh về quê chơi mất rồi, bây giờ về nhà cũng chẳng có ai hết, nên anh qua đây ở ké luôn nha. Không được, nam nữ độc thân ở chung một chỗ không ổn lắm. Ngọc, em lại quên rồi sao? Em hết độc thân rồi, bây giờ cả cái xóm này ai cũng biết em là vợ sắp cưới của anh hết đó. Bây giờ chúng ta ở chung một nhà cũng chẳng có gì lạ cả. Huy lươn lẹo viện đủ lý do để được ở chung nhà với cô. Cơ hội tiếp xúc nâng cao tình cảm ngàn năm có một này, cậu dại gì mà bỏ lỡ chứ. Cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi, để anh xuống bếp làm vài món đơn giản cho em ăn. Để tôi phụ anh nấu cơm. Cuối tuần không ai ở nhà chán quá nên cô lẽo đẽo theo anh vào bếp. Gọi là vào phụ cho sang vậy thôi, chứ cô động tay vô cái nào là đổ bể cái đó, làm rối tung rối mù hết cả lên. Vậy nên Huy mới nói cô ngồi một chỗ thôi là đã giúp anh nhiều lắm rồi. Cô ngồi một góc đăm đăm nhìn đôi bàn tay thoăn thoắt của anh đang làm việc, từ nấu cơm rửa chén đến dọn dẹp phòng bếp, việc nào anh cũng làm tốt hơn cô gấp trăm lần. Huy, hay là anh tìm đối tượng khác để kết hôn đi, chứ lấy chồng giỏi quá tôi cảm thấy áp lực dữ lắm. Anh cũng bình thường thôi, chứ có gì đâu mà em phải lo lắng chứ. Hơn nữa anh lấy vợ về là để yêu thương cưng chiều cô ấy, chứ có phải là để cô ấy giúp anh làm những công việc trong nhà này đâu. Sau này hai đứa lấy nhau về, nếu anh rảnh thì anh sẽ dọn dẹp, còn không thì anh sẽ thuê người giúp việc đến làm những chuyện này. Cô không cần bận tâm làm gì. Việc quan trọng nhất em cần làm chính là yêu anh và quan tâm anh thôi. Ngọc, em đã nguyện ý gả cho anh chưa? Phải đợi xem biểu hiện của anh trong một tháng nay rồi tôi mới đưa ra quyết định được. Đàn ông các anh toàn hứa hẹn là giỏi, chưa có mấy ai thực hiện được đúng lời hứa của mình đâu. Hai chữ dịu dàng anh vẫn còn chưa học xong, nên các thứ khác từ từ rồi tính đi. Ngọc ơi, chị mang thức ăn qua cho em nè. Nghe tin ba mẹ đi du lịch một tháng sau mới về, Linh lo sợ em gái của mình sẽ bị chết đói nên nấu thêm một phần cơm mang đến cho em gái. Không ngờ lại đến không đúng lúc như vậy. Hai đứa đang ngọt ngào mà chị lại chen ngang vào. Chị vô duyên quá. Xin lỗi hai đứa nhiều nha. Em với anh ta chỉ là đang nói chuyện phiếm thôi mà, ngọt ngào hồi nào chứ? Ừ thì không ngọt ngào đâu. Nhưng trên mặt em lại hiện rõ bốn chữ vui mừng và hạnh phúc rồi kia kìa. Chị đãng trí quá, sao lại quên mất chuyện em có một người chồng toàn năng bên cạnh rồi nhỉ? Sau này chắc không cần chị phải lo lắng cho em nữa đâu. Cơm nấu xong rồi, chị hai hay là chị ở lại ăn cơm cùng bọn em luôn đi? Thôi khỏi, chồng chị đang đợi chị ở nhà rồi. Mà dù cho anh rể em không có ở nhà thì chị cũng chẳng dám ở đây làm kỳ đà cản mũi hai đứa đâu. Ba mẹ nói rồi, một tháng này phải cố gắng thúc đẩy tình cảm giữa hai đứa để kịp tiến độ ra riêng tổ chức đám cưới luôn. Bây giờ quan hệ hai đứa đã tốt đẹp lắm rồi, xem ra không cần phải đợi tới hết tháng. Chừng bữa nữa là em chết mê chết mệt thằng Huy rồi. 11 giờ đêm khi mọi người đang dần chìm vào trong giấc ngủ bình yên thì bỗng dưng bên ngoài nhà cô lại phát ra những tiếng đập cửa dữ dội, khiến cô hoảng sợ vô cùng. Không dám một mình ra xem là ai đang đập cửa, nên cô chui tọt vào phòng anh, gọi anh dậy giúp đỡ. Huy, anh ra ngoài xem thử đi mà. Không đi đâu, anh cũng sợ lắm. Bốn mắt nhìn nhau, hai người ai cũng nhát gan như nhau cả. Nói tới nói lui, đẩy qua đẩy lại một hồi. Cuối cùng hai người quyết định cùng nhau ra ngoài xem, rốt cuộc là kẻ nào nửa đêm nửa hôm lại đến gõ cửa nhà họ. Ngọc ơi, mở cửa cho anh đi Ngọc ơi. Người ta gọi em ra mở cửa kìa Ngọc. Em đâu có quen ai có giọng nói như thế này đâu. Huy, anh ra mở cửa đi, em ở phía sau yểm trợ anh. Cô đẩy anh lên phía trước, tim anh đập bình bịch theo từng tiếng gọi của người bên ngoài. Người anh run lên từng hồi, một chiếc khóa cửa thôi mà, anh mất hơn 5 phút mới mở xong. Cậu, tại sao cậu lại ở trong nhà của em Ngọc vậy? Nhìn thấy anh, nụ cười trên môi người đàn ông kia vụt tắt. Huy sững người nhìn người đang đứng ở ngay trước mặt mình. Anh nhất thời cứng họng không nói nên lời. Thấy không có động tĩnh gì, sự tò mò lấn át sự sợ hãi của cô. Cô lấy hết dũng khí thò đầu ra xem tình hình. Mới có 10 năm không gặp thôi mà, hai đứa em thay đổi nhiều quá. Anh Đăng, anh về hồi nào vậy? Sao không báo với tụi em tiếng nào hết vậy? Bỏ vũ khí xuống, Ngọc hí hửng chạy ra chào đón anh Đăng. Đăng theo thói quen cũ, vươn tay ra chờ cô chạy đến ôm chầm lấy mình. Nhưng tiếc là 10 năm đã trôi qua, đã có quá nhiều thứ thay đổi. Giờ đây người nhào vào lòng anh lại là Huy, chứ không phải là Ngọc. Huy, tôi nhớ là lúc trước cậu ghét tôi lắm mà, sao giờ lại chào đón tôi nồng nhiệt như vậy? Thích vậy đó, mà khuya rồi, sao anh không về nhà của anh đi? Tự dưng đến nhà của chúng tôi gây rối làm gì hả? Huy khó chịu nói chuyện cộc cằn với người bạn thuở nhỏ của mình. Sao không đợi đến lúc anh với Ngọc làm đám cưới xong xuôi rồi hẵng về chứ? Sớm không muộn, về không muộn, lại về đúng lúc này. Chắc không phải là vì cậu ta muốn cạnh tranh với anh đó chứ? Càng nghĩ anh càng thấy buồn lòng. Hành trình đưa người mình thương về nhà giấu đi lại xuất hiện thêm một viên đá lớn cản đường rồi. Anh phải chuẩn bị tinh thần chiến đấu thôi. Ngọc, em với cậu ta từ khi nào lại trở nên thân thiết dữ vậy? Còn nhớ một tuần trước khi đang nhắn tin với Ngọc, Ngọc còn nói xấu Huy quá trời, mà sau nay hai người đã về chung một nhà rồi, anh đã bỏ lỡ điều gì sao? Đăng, cậu mà về sớm hơn một chút là được thấy cảnh em Ngọc cầu hôn tôi rồi đó. Vừa nói Huy vừa hất mặt lên cười dương dương tự đắc, nhìn thấy ghét vô cùng. Cô không nhịn được vỗ nhẹ vai anh một cái. Đánh cái gì? Anh nói đúng sự tình ngày hôm đó thôi. Đúng đúng đúng, anh nói gì cũng đúng hết được chưa? Cô nghiến răng nghiến lợi nhìn anh. Cái tên khốn này, nói ít đi một chút thì chết hay sao vậy? Đi đâu cũng bô bô kể chuyện đêm say hôm đó cho người khác nghe, làm cô không biết giấu mặt vào đâu hết. Cũng khuya rồi, cậu nên về nhà nghỉ ngơi đi, tạm biệt. Chưa nói được mấy câu, Huy đã giở trứng đóng sầm cửa lại, không cho Ngọc tiếp xúc với Đăng. Ngọc, em vẫn còn qua lại với anh ta sao? Ừ, tuần nào cũng nhắn tin với nhau 2-3 lần gì đó. Sau này bớt nhắn tin lại với cậu ta đi. Nửa đêm nửa hôm gặp phải chuyện bực mình, mặt Huy đỏ bừng hết cả lên. Cô thấy vậy ôm bụng cười khúc khích. Anh ghen sao? Ghen gì mà ghen chứ? Ngoài anh ra thì có ai chịu nổi cái tính ẩm ương của em đâu mà lo. Sếp à, gương mặt tái nhợt của anh đang bán đứng lại những lời anh nói đó. ghen quá trời ghen luôn, mà cứ giả vờ giả vịt hoài à? Được rồi, tôi phải chọc anh nhiều chút cho vui nhà vui cửa mới được. Nhìn gì mà nhìn, đi ngủ đi. Anh hung dữ cái gì? Anh đi ngủ trước đi, tôi qua nói chuyện với anh Đăng đây. Bị Ngọc chọc tức chết, anh thẹn quá hóa giận, sức mạnh bộc phát, anh chỉ dùng một tay thôi cũng đủ để nhấc bổng cô lên. Huy, anh điên à? Mau thả tôi xuống. Khuya rồi, lo mà đi ngủ đi, mai còn đi làm nữa. Chị Nguyên ơi, sao tiền lương tháng này của em chưa có nữa vậy? Tiền lương của em do sếp Huy quản lý, có gì thắc mắc thì em qua hỏi sếp Huy nhé. Mà chắc không có thắc mắc gì đâu nhỉ, tiền lương của chồng, tiền lương của vợ đều là một thôi, sớm muộn gì sếp Huy chẳng đưa cho em quản lý hết. Nhân viên nữ trong công ty này nhìn cô mà phát ghen, người gì đâu mà may mắn dữ vậy. Lúc nhỏ thì được làm thanh mai trúc mã với sếp, lớn lên đi làm mới hơn một năm thôi mà đã được lên làm bà chủ rồi. Không biết cô đã tu bao nhiêu kiếp rồi mà kiếp này an nhàn sung sướng quá vậy. Họ mà được một phần may mắn của cô thôi cũng đủ để vui mừng hét lớn rồi. Người người nhà nhà đều chỉ chăm chăm nhìn vào vẻ bề ngoài hào nhoáng của anh ta, nên vội vàng cho rằng cô là người may mắn. Chứ thực chất cô cũng khổ sở lắm chứ bộ. Anh ta khó ở, trái tính trái nết, làm cô phiền muộn đủ đường hết đó. Sếp à, tiền lương tháng này của em bao giờ mới có vậy? Tiền lương của em, anh chuyển qua lâu rồi mà. Làm gì có chứ. Cô đem bản sao kê tài khoản của mình ra cho anh xem. 2 tuần rồi vẫn không có ai chuyển tiền cho cô hết. Cô sắp chết đói rồi đó. Không phải là tài khoản này. Tiền lương của em nằm trong tài khoản mà hôm bữa mẹ anh đưa cho em đó. Sau này tài khoản đó sẽ là tài khoản chung của hai đứa mình. Tiền mà chúng ta kiếm được sẽ được chuyển vào tài khoản đó. Em có thể tiêu xài thoải mái, nhưng không được quá lãng phí đâu đó. Anh tin tưởng giao tiền của anh cho tôi quản lý sao? Ừ, chồng tiền giao cho vợ quản lý có gì lạ sao? Nghe 2 chữ vợ chồng thốt ra từ miệng của Huy, cô khẽ rùng mình. Chẳng thà anh ta cứ mắng cô như trước kia, có khi còn tốt hơn đó chứ. Bây giờ mỗi lần mà anh ta nói lời ngọt ngào với cô, là cô lại nổi hết cả da gà lên, còn đáng sợ hơn cả việc phải nghe chửi nữa. Ngọc, chiều nay tan làm về, đi hẹn hò không em? Chiều nay tôi có hẹn với người khác rồi. Đừng nói là hẹn với anh Đăng đó nha. Sao anh biết hay vậy? Câu trả lời vô tư của cô đã khiến mặt của ai kia đen như đít nồi vậy. Suốt ngày anh Đăng hoài, anh ta có gì tốt đâu chứ. Không được đi, chiều nay em ở lại tăng ca cho anh. Tôi làm xong công việc của mình hết rồi, còn gì đâu mà tăng ca. Không còn việc gì làm thì ngồi đây ngắm anh tăng ca cũng được. Tuyệt đối không được đi riêng với Đăng. Lại nữa rồi, cái tên sếp khốn kiếp này, không thấy chán hả trời? Bởi vì sự ghen tuông của anh ta mà cô phải hủy hẹn với anh Đăng không biết bao nhiêu lần rồi đấy. Đừng xị mặt nữa. Hồi nãy anh gọi điện cho Đăng để chuyển lịch hẹn sang ngày mai giúp em rồi. Đừng tưởng bở, tại ngày mai anh có thời gian rảnh để đi theo hai người nên mới để cô gặp cậu ta thôi. Chứ ngu gì để hai người đi riêng, cho anh mất vợ như chơi à? Hôm nay Ngọc thật là lạ lùng, anh nói giỡn kêu cô ngồi ngắm anh tăng ca thôi. Mà ai ngờ cô lại ngồi thật. Đôi mắt tròn xoe của cô cứ đăm đăm nhìn anh, làm anh không có cách nào tập trung làm việc được. Mới có hơn 6 giờ tối thôi mà anh đã phải tắt máy tính thu dọn đồ đạc tan ca. Thấy vẫn còn sớm nên thay vì lái xe về thẳng nhà, anh đã chở cô đi dạo phố một lát. Lúc đi ngang qua một shop quần áo xa xỉ phẩm, cô cứ nhìn chằm chằm những bộ đồ trong shop với một ánh mắt mong muốn vô cùng. Thấy thế anh liền dẫn cô vào shop để cô tùy ý chọn lựa những món đồ mà cô thích. Đây xem như là anh tặng quà sinh nhật sớm cho cô đi. Nhưng có lẽ là do hôm nay hai người mặc đồ có hơi quê mùa nên nhân viên ở đó chẳng mấy niềm nở. Cô muốn lấy đồ nhỏ hơn một size mà hỏi khàn cả giọng, vẫn không có nhân viên nào đoái hoài đến cô. Thấy vợ sắp cưới của mình bị khinh thường như vậy, máu điên của Huy nổi lên. Anh đập bàn một cái thật mạnh, khiến nhân viên trong shop giật mình, đổ dồn sự chú ý về phía anh. Gọi quản lý của mấy người ra đây cho tôi. Lại cúi đầu im lặng, nhân viên chỗ này quá xem thường khách hàng rồi. Hết cách, anh chỉ đành rút điện thoại ra gọi thẳng cho bạn thân của anh, ông chủ của chuỗi trung tâm thương mại này. Tầm vài phút sau, giám đốc của trung tâm thương mại được điều đến để giúp anh giải quyết rắc rối. Đến lúc này rồi, đám người chỉ biết nhìn về bề ngoài kia mới chịu phục vụ anh và cô. Nhưng đã quá muộn rồi, chuyện tốt mà bọn họ làm đã đến tay ông chủ. Đương nhiên là bọn họ bị đuổi đi một cách không thường tiếc rồi. Còn với cô, trong cái rủi có cái may, được cửa hàng tặng cho quá trời đồ để tạ lỗi. Đống đồ miễn phí này có khi bằng cả nửa năm tiền lương của cô đó chứ. Đây là lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy việc quen biết tên sếp khó ưa này cũng là một cái lợi đó chứ. Ôm đống đồ trên tay, cô vui vẻ. Ngồi trên xe, cô cứ nhìn anh tủm tỉm cười. Bị sỉ nhục mà có người ra mặt bảo vệ, rồi có được thêm đống đồ mang về nữa, thì cũng sướng quá đó chứ. Ước gì mọi người cứ sỉ nhục cô trước mặt anh ta, để cô có thêm đồ hiệu thì tốt biết mấy. Ngọc, bỏ ngay cái suy nghĩ trong đầu em đi. Đừng vì vài bộ đồ hiệu mà để người ta bắt nạt em. Vài bộ đồ hiệu này đối với anh không là gì, nhưng đối với tôi là cả cuộc sống đấy. Nhiều khi tôi còn vì một món đồ mình thích mà nhịn ăn nhịn mặc suốt 2-3 tháng trời nữa cơ. Nói thật, đây là lần đầu tiên tôi có nhiều đồ đẹp như vậy cùng một lúc đó. Em thích vậy sao? Ừ. Thôi được rồi, không cần nhịn ăn nhịn mặc nữa. Sau này mỗi tháng tôi sẽ mua cho em một món đồ mà em thích. Thật sao? Thật. Sếp Huy này có bao giờ không giữ thất hứa với em không? Sếp à, yêu anh nhiều lắm luôn đó. Cô vui vẻ ôm chầm lấy anh, đặt lên má anh một nụ hôn dịu dàng. Anh trợn trừng mắt nhìn cô không nói nên lời. Sao vậy, anh không thích sao? Không phải, chỉ là anh có hơi bất ngờ thôi. Ngọc, vậy là em đồng ý ở bên anh rồi sao? Cũng không hẳn là đồng ý, vẫn phải quan sát thêm một quãng thời gian nữa. Cô vẫn lấp lửng không muốn xác lập quan hệ với anh. Anh cũng không ép cô phải nhanh chóng đưa ra câu trả lời. Chỉ cần cô không ghét anh, mỗi ngày thích anh nhiều thêm một chút là anh đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện rồi. Xui cho anh là ngày vui chẳng thể kéo dài lâu, vì tình địch của anh đã ngồi chầu trực trước cửa nhà đợi hai người về. Xe của anh vừa dừng lại là Đăng liền cầm theo một túi ăn vặt lớn chạy ra chặn đường Ngọc. Em gái, ngồi xuống tám chuyện với anh một lát không? Được đó. Vứt mấy túi quần áo sang cho Huy cầm, cô thoải mái ngồi ngoài ghế đá nói chuyện với Đăng. Lúc nói chuyện với Đăng, cô hoàn toàn thoải mái, chứ không có đôi chút dè dặt nào như khi nói chuyện với anh. Anh có hơi nhạy cảm nên có thể dễ dàng cảm nhận được sự khác biệt này. Cơn ghen nổi lên, anh xông ra chen vào giữa hai người. Sao vậy? Bộ chuyện hai người nói anh không thể nghe được sao? Không phải, anh thích thì cứ ngồi đi. Hai người lại tiếp tục ngồi thao thao bất tuyệt đủ thứ chuyện trên đời, hoàn toàn không quan tâm đến sự tồn tại của anh. Anh nhiều lần ho khẽ để nhắc nhở cô, nhưng cô chỉ quay sang lườm anh một cái rồi thôi. Chuyện đến nước này rồi, anh không nhịn nổi nữa, dùng sức bế bổng cô lên, đem cô vào nhà giấu đi. Tôi với anh Đăng chỉ là bạn bè bình thường thôi, anh đừng có hở chút là ghen bóng ghen gió có được không? Em xem anh ta là bạn, nhưng còn anh ta có xem em là bạn bè hay không? Hay là lại có ý đồ khác? Cả cái xóm này, ai chẳng biết anh ta có ý đồ với cô từ lâu. Năm đó, lúc tiễn cậu ta ra sân bay, người duy nhất cậu ta ôm tạm biệt là cô. Người duy nhất mà 10 năm qua cậu ta vẫn giữ liên lạc cũng là cô. Làm gì có chuyện không lý do gì mà cậu ta tự dưng về nước chứ? Là do ba mẹ của cậu ta gọi sang báo là anh và cô sắp kết hôn rồi, nên cậu ta mới lật đật chạy về nước để hẫng tay trên cướp mất người phụ nữ của anh. Thủ đoạn của anh ta ai ai cũng nhìn ra hết, chỉ có mình cô ngây ngô không nhận ra thôi. Huy, anh có thích tôi thật không? Chuyện này thì liên quan gì đến vấn đề chúng ta đang nói chứ? Huy, trả lời tôi. Cô quát lớn, hầm hầm nhìn anh. Anh nuốt nước miếng lý nhí trả lời. Đương nhiên là có rồi, chuyện này rõ như ban ngày rồi, mà em vẫn còn nghi ngờ sao? Vậy tại sao anh không bao giờ tin tưởng tôi? Huy, tôi chỉ vừa mới mở lòng với anh không bao lâu, anh đã bóp nghẹn lòng tôi rồi. Mỗi ngày phải đối mặt với sự ghen tuông quá mức của anh, tôi thực sự rất mệt mỏi. Tôi đã tôn trọng cuộc sống riêng tư, tôn trọng các mối quan hệ của anh rồi, hy vọng anh cũng tôn trọng cuộc sống của tôi. Đúng là tôi có hơi ngốc thật, nhưng tôi đủ tỉnh táo để nhận ra các mối quan hệ bên ngoài của mình nên duy trì ở mức nào, và tôi cũng tự ý thức được khi chấp nhận ở bên cạnh anh tôi có bổn phận và trách nhiệm gì. Vì vậy nên anh không cần lúc nào cũng phải trông tôi như trông trẻ, ngày ngày nơm nớp lo sợ khi thấy tôi nói chuyện cùng người khác. Huy, tôi hy vọng đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta nói về vấn đề này. Ngọc, anh xin lỗi, tại vì anh yêu em quá nên mới ghen tuông mù quáng như vậy. Mỗi lần nhìn thấy em đi cùng người khác giới, anh đã dặn lòng rằng đây chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp, bạn bè bình thường thôi, không cần phải lo lắng đâu. Thế nhưng những lúc đó con tim lại lấn át lý trí của anh. Anh mất khống chế nên nhiều khi nổi ghen vô cớ, khiến em buồn lòng và ghét anh nhiều hơn. Ngọc, anh biết sai rồi, sau này anh sẽ cố gắng sửa đổi. Em đừng vì chuyện này mà buông tay anh nha. Thôi không nói nữa, tới giờ gọi cho ba mẹ rồi kìa. Ba mẹ hai bên hình như đã bàn bạc trước với nhau hết rồi thì phải. Kêu đi chơi một tháng rồi về, mà giờ đã một tháng rưỡi rồi vẫn chưa chịu về nữa. Mà đã vậy rồi còn bắt mỗi tối phải gọi điện cho hai bên nữa cơ, để cân bằng thời gian cho hai bên. Cô và anh còn phải lên lịch gọi điện nữa. 246 gọi cho ba mẹ cô, 357 gọi cho ba mẹ anh. Còn lại chủ nhật để hai người nghỉ ngơi vui đùa. Mà ngộ lắm nha, lúc gọi cho ba mẹ cô thì ba mẹ cô chỉ chăm chăm lo cho Huy, bỏ mặc đứa con gái đáng thương là cô đây ở một góc. Còn lúc gọi cho ba mẹ anh lại quan tâm cô hơn quan tâm con ruột. Hai người cứ như là đang cháo gia đình cho nhau vậy đó. Hôm nay là thứ sáu, theo lịch là phải gọi cho ba mẹ cô. Điện thoại vừa kết nối với nhau xong, câu đầu tiên mẹ cô hỏi lại là: con rể vàng của mẹ nay đi làm có mệt không con? Cô nhìn mà thèm thuồng, ước gì lúc quay sang nói chuyện với cô cũng ngọt xớt như vậy thì tốt biết mấy. Nhưng không, lúc nào nói chuyện với cô mẹ cũng gằn giọng, cho giọng thật chua chát. Ở nhà con phải ngoan ngoãn nghe lời anh Huy, không được phá làng phá xóm nha con. Gì vậy trời, cô có làm gì đâu mà sao lúc nào mẹ cũng nghĩ xấu về cô hết vậy? Cô thầm gào thét ở trong lòng chứ không dám nói ra ngoài, sợ mẹ lại chửi cô thêm nữa. Ba mẹ, hai người yên tâm, dạo này em Ngọc ngoan lắm ạ. Ngồi nghe ba người họ nói chuyện với nhau mà cô có cảm giác như trong mắt mọi người cô vẫn còn là đứa con nít vậy đó trời. Ba mẹ cô dặn anh chăm sóc cô mà chẳng khác nào như đang dặn anh chăm sóc trẻ lên ba vậy đó. Ngồi nói đến hơn 10 giờ tối mới chịu thôi. Vậy là một ngày của cô kết thúc nhạt nhẽo như vậy đó. Cô có tật xấu, đó chính là thỉnh thoảng gặp áp lực quá khi ngủ, cô sẽ mộng du. Huy cũng biết được tật xấu đó của cô, thế nên tối nào anh cũng chốt cửa phòng cẩn thận rồi mới đi ngủ. Chỉ có hôm nay anh mệt quá nên quên béng đi mất. Không ngờ lúc 2 giờ sáng cô lại bị mộng du, xông thẳng vào phòng ngủ của anh. Đang ngủ tự dưng có thêm một bàn tay ấm áp đặt lên bụng mình. Anh giật mình vội ngồi bật dậy. Ngọc, dậy đi em, Ngọc. Anh có gọi kiểu gì cô cũng không chịu dậy. Hết cách, anh chỉ đành nhường giường lại cho cô. Thế nhưng cô vẫn không biết điều, mộng du rồi mà vẫn cứ thích trêu tức anh. Anh ôm chăn gối ra phòng khách ngủ. Ngủ chưa được 5 phút thì cô đã đi ra. Móng tay sắc nhọn của cô bấu vào bụng anh, khiến anh đau nhói nhưng vẫn phải cố nhịn xuống. Cứ thế hai người đã cùng nhau trải qua một đêm không mấy vui vẻ. Sáng hôm sau thức giấc thấy mình đang ngồi ở ngoài phòng khách, cô dương đôi mắt ngây thơ vô số tội, quay sang nhìn người bên cạnh. Tối qua em lại bị mộng du, hại anh có một đêm không ngủ, bây giờ mệt mỏi chết đi được. Huy, xin lỗi anh nhiều nha. Cô cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi. Dạo gần đây công việc ở công ty với chuyện cá nhân ở nhà khiến cô đau đầu nhức óc, áp lực quá nên mới bị mộng du. Cô nhớ là tối qua cô đã khóa cửa phòng lại cẩn thận rồi, mà không hiểu sao trong cơn mộng du vẫn thoát ra được, gây ra nhiều phiền phức cho người xung quanh mình. Để chuộc lại lỗi lầm đêm qua, cô đã tự giác xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh. Tuy là bữa ăn có hơi đơn giản, chỉ có trứng chiên và sữa thôi, nhưng toàn bộ tâm huyết của cô đều đặt vào trong đây hết đó. Đồ ăn mà cô nấu, Huy đương nhiên là không thể nào chê được rồi. Anh ăn một lát là xong. Thấy anh mệt mỏi như vậy, Ngọc đã chủ động gọi cho Đăng để lùi lịch hẹn lại. Trong thời gian rảnh rỗi, cô đã ngồi bên cạnh ngắm anh ngủ say, thỉnh thoảng thấy khóe môi của anh có hơi cong lên, cô bất giác cũng cười theo. Sao càng ngày cô càng thấy anh ta đẹp trai hơn là sao ta? Không lẽ người tình trong mắt hóa tây thi thật sao? Ngọc, em đừng nhìn anh bằng ánh mắt si tình đó nữa, anh áp lực lắm. Thật không ngờ chỉ sau một tháng rưỡi ngắn ngủi thôi mà cô thay đổi nhiều quá, mối quan hệ giữa hai người tiến triển tốt đến thế này rồi, thì có lẽ nên để hai bên ba mẹ trở về được rồi đó. Để tránh tình trạng Huy lại ghen bóng ghen gió nữa, nên cô đã mời thêm cả anh chị hai đi chơi cùng. Năm người đi chơi cùng nhau đang bị kẹp ở giữa, trở thành người khó xử nhất. Ngọc, uống nước đi em. Đang chủ động mở nắp chai nước đưa đến cho cô còn chưa kịp nhận lấy, người kia đã chạy đến giật lấy chai nước một hơi uống hết phân nửa, rồi đưa lại cho cô, khinh khỉnh vỗ vai Đăng. Cậu ta mở nắp chai cho Ngọc thì đã sao chứ? Anh đã chạm môi vào chai nước đó trước rồi. Khi cô uống nước kiểu gì cũng sẽ đụng vào chỗ anh từng đụng môi. Khi đó hai người sẽ gián tiếp hôn nhau. Kiểu hôn này ngọt ngào quá rồi còn gì nữa? Đăng không còn biết nói gì nữa. Cậu chỉ đành cười gượng lắc đầu đầy bất lực. Thấy bầu không khí lại bắt đầu rơi vào trạng thái ngượng ngùng, Linh vội nháy mắt với chồng ra hiệu để chồng tìm cách tách ba người họ ra. Thật không hiểu nổi em gái của cô đang nghĩ cái gì trong đầu nữa. Nghĩ sao mà mời cả Đăng và Huy đi chơi cùng được vậy trời. Nhân lúc không ai để ý, Linh kéo Ngọc ra một chỗ vắng người để chất vấn hỏi tội con bé. Ngọc, em để hai người họ đi cùng nhau không ngửi thêm mùi thuốc súng nồng nặc à? Chị hai cứ nói quá không à? Em thấy vẫn bình thường mà. Nghe hai chữ bình thường thốt ra từ miệng của em gái, Linh tức đến mức muốn thổ huyết ra luôn rồi. Đến mức này rồi mà vẫn còn cho là bình thường. Con bé này quá thiếu sự tinh tế rồi. Ngay từ lúc chạm mặt nhau, hai người họ đã ngầm đấu đá nhau không ngừng rồi. Ai cũng nhận ra chỉ có mình con em ngốc nghếch kia của cô là không nhìn ra thôi. Ngọc, em thích ai thì thẳng thắn công khai ra đi, để người còn lại còn thấy khó mà rút lui. Chứ cứ để ba người lún sâu vào mối tình đầy oan trái này thì sớm muộn gì tình bạn bao năm qua giữa ba đứa cũng tan vỡ thôi. Tan vỡ bình thường thì còn may, chứ lỡ mà có đứa nào biến chất bất chấp thủ đoạn để đoạt lấy người mình yêu thì người khổ sở nhất trong chuyện này chính là đứa em gái ngốc này của cô đó. Em tự biết mình nên làm gì mà, chị không cần phải lo. Ngọc vẫn giữ nguyên bộ dạng sửng sưng làm Linh cạn lời. Liệu có phải là con bé này đang có toan tính gì khác không? Chứ người bình thường làm sao có thể ngu đến cỡ này được chứ? Ngồi trên bàn ăn, sự đấu đá giữa Huy và Đăng càng thể hiện rõ ra hơn. Ngọc, ăn món này đi em. Cả hai đồng thanh, đồng lòng gắp thức ăn vào bát cho Ngọc. Sáu mắt đăm đăm nhìn nhau, cuối cùng Ngọc cũng thấm thía được từng câu từng chữ mà chị hai nói ra. Chẳng thể đắc tội với hai người ngay được. Ngọc chỉ đành gắp cả hai món bỏ vào miệng cùng một lúc. Một cay, một chua, thật khiến cô muốn khóc thét mà. Thấy cô bị sặc, hai người cùng lúc đưa nước đến trước mặt cô. Hai luồn sát khí lại đổ dồn về phía cô. Cô khó xử tự vơ lấy chai nước khác, tự mở, tự uống ngon lành. Sau buổi đi chơi đó, trong đầu cô cứ văng vẳng câu nói của chị hai. Cô không thể nào giả ngu thêm được nữa. Đã đến lúc phải đối diện với sự thật mất lòng kia rồi. Tối đó, nhân lúc Huy đã ngủ say, cô len lén nhắn tin hẹn Đăng ra ngoài nói chuyện. Đăng vẫn như mọi khi hòa nhã nhìn cô, còn cô chẳng còn cả lơ phất phơ như mọi lần. Hôm nay cô nghiêm túc đến lạ, làm Đăng có hơi chột dạ. Ngọc, có chuyện gì vậy em? Sao em lại nhìn anh như tội phạm vậy? Đăng, sáng nay em đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa anh và ba mẹ anh rồi. Lần này Đăng về đây không phải vì chuyện cô và Huy sắp kết hôn, mà là vì công việc kinh doanh của Đăng ở nước ngoài thất bại. Anh đang nợ người ta một khoản tiền lớn, và cách để trả nợ mà anh nghĩ ra đó chính là lợi dụng cô, dùng mọi thủ đoạn để cưới cô về, sau đó tìm cách dỗ ngọt cô lấy đi hai miếng đất ở trung tâm thành phố mà ba mẹ cô dự định cho cô khi cô lấy chồng để bán đi, lấy tiền trả nợ. Đăng, chuyện anh làm ăn thua lỗ ở nước ngoài em đã sớm biết rồi. Mấy ngày nay khi nói chuyện em luôn cố gắng dò hỏi để xem anh có cần em giúp gì không. Không ngờ đáp trả lại lòng tốt của em lại là những thủ đoạn xấu xa kia. Đăng, em thật sự rất thất vọng về anh. Bạn lâu năm chưa chắc đã là bạn tốt. Nhờ Đăng mà cô đã sáng mắt ra, sau này cô sẽ bớt tin người hơn trước. Bí mật đã bị phát hiện, cá chết lưới rách. Trong một phút thiếu suy nghĩ, Đăng đã lao đến ôm chặt cô, hoàn toàn không cho cô cơ hội phản kháng lại. Cảnh tượng này của họ vừa hay lọt vào mắt của người đàn ông đang lấp ló ngoài kia. Cảnh tượng không mấy vui vẻ lọt vào mắt Huy lại trở thành một cảnh tình cảm mèo mả gà đồng. Huy chẳng làm loạn như lần trước nữa, anh lặng lặng rời đi. Thấy bóng lưng cô độc của Huy càng ngày càng xa dần, đáy mắt cô tràn đầy sự tuyệt vọng. Cô dùng hết sức bình sinh đẩy người đàn ông cao lớn ra, đang chới với ngã ngửa xuống đất, ôm lấy cánh tay bị chảy xước của mình đang cười ngặt nghẽo. Ngọc, giờ em có giải thích kiểu gì thì thằng Huy nó cũng không tin em đâu. Đúng là đang có hơi tính đến chuyện lợi dụng cô thật, nhưng tình cảm mà đang dành cho cô cũng có 7-8 phần là thật. Nếu cậu ta không có được cô thì Huy cũng đừng mơ mà có được. Huy, em biết anh đang ở trong đó mà. Huy, anh bình tĩnh lại nghe em giải thích có được không? Nửa đêm nửa hôm cô đến đập cửa nhà anh ồn ào, làm hàng xóm láng giềng thức giấc, mọi người đổ xô ra mắng cô. Cô biết mình đang làm ảnh hưởng đến rất nhiều người, nhưng cô thật sự hết cách rồi. Anh đã đưa số điện thoại của cô vào danh sách đen, làm cô không có cách nào liên lạc với anh được. Bây giờ cô chỉ có thể đứng đây dựa vào sức ép của mọi người để bắt anh mở cửa. Huy, mở cửa ra đi, mày để bà con còn đi ngủ nữa. Huy, mày mà không chịu là tao bắt con Ngọc lên đồn luôn đó nha. Nửa đêm rồi có giận hờn gì thì đóng cửa lại tự giải quyết với nhau đi trời. Ồn ào vậy ai chịu nổi. Nửa đêm nửa hôm cả một cái xóm phải nháo nhào lên vì một cặp đôi sắp cưới giận hờn nhau. Cảnh tượng này khiến cho người đi đường nhìn vào vừa thương vừa buồn cười quá trời quá đất luôn. Bị mọi người chửi nhiều quá hết cách, Huy chỉ đành hé cửa ra để kết thúc mọi chuyện. Đạt được mục đích rồi, Ngọc mừng vui rối rít cảm ơn mọi người, sau đó hấp tấp chạy vào trong nhà. Hết chuyện rồi, bà con cũng giải tán ngay. Trong lòng ai cũng nghĩ thầm, mốt hai đứa này mà về chung một nhà thì chắc cả cái xóm này khổ sở lắm đây. Bước vào nhà nhìn đống đồ đạc ngổn ngang dưới chân anh, cô có hơi hoảng. Anh ấy nổi điên thế này rồi thì cô có giải thích hết lời hết sức anh ấy cũng không nghe lọt tai nổi đâu. Cô ngồi nép vào một góc không dám động đậy, nước mắt cứ đợi đến khi anh ấy bình tĩnh hơn rồi hẵng tính đến những chuyện còn lại. Cô không nói, Huy cũng chẳng buồn quan tâm đến cô. Anh ngồi trên ghế sofa khui hết lon bia này đến lon bia khác, uống đến khi mặt mũi đỏ bừng, không còn biết trời trăng mây đất là gì nữa. Anh mới bắt đầu mở miệng. Bây giờ nhìn tôi thảm hại lắm đúng không? Đường đường là sếp tổng của một công ty mà bây giờ lại bị bạn gái cắm sừng ngay trước mắt. Muốn mở miệng nói ra hai chữ chia tay, nhưng nghĩ lại người ta có bao giờ công nhận mình là bạn trai đâu mà có tư cách để nói ra hai chữ đó chứ. Không yêu thì đừng có đối xử tốt với người ta, đẩy người ta lên 9 tầng mây rồi đạp thẳng xuống đất. Ngọc, em có biết là việc em làm độc ác lắm không hả? Khoảnh khắc nhìn thấy em và cậu ta ôm nhau tình tứ, tôi gần như phát điên lên. Nếu không phải vì chút tự trọng cuối cùng thì tôi đã lao đến đánh chết tên kia rồi. Ngày mai ba mẹ có gọi đến hỏi tại sao chúng ta muốn hủy hôn thì em cứ nói là tại tôi hết đi, đừng để ba mẹ em biết sự thật. Chút hết những điều khó chịu trong lòng ra, xong Huy ôm mặt khóc rưng rức. Sau tất cả tấm tình 10 năm của anh cũng chẳng thể nào đổi lại được chút động tâm của người kia. Lần này anh thua đăng triệt để rồi. Cô đau lòng ôm chầm lấy anh từ phía sau, nức nở thổ lộ lòng mình. Huy, anh nghe cho rõ đây. Bây giờ em cực kỳ thích anh. Còn về đăng bây giờ em chẳng còn dính dáng gì đến ông đó nữa. Làm bạn cũng không thể luôn. Nghe cô nói thế, Huy ngẩng đầu lên đăm đăm nhìn cô. Cái đồ ngốc này. Hàng mi run run, Ngọc túm chặt lấy cổ áo sơ mi của Huy, dướn người lên nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào. Anh hiểu rồi chứ, người em thích là anh, người duy nhất khiến em chủ động đến mức này cũng chỉ có anh thôi. Huy ngây người nhìn cô nín thở chờ đợi hành động tiếp theo của anh. Cô cứ nghĩ anh sẽ nhào tới ôm cô vào lòng, đáp lại nụ hôn thăm dò vừa rồi của cô một cách nồng nhiệt hơn, nhưng không. Đời không như mơ, sau nụ hôn vừa rồi, việc đầu tiên anh làm lại chạy vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Cô chán nản chạy theo anh, đợi đến khi anh nôn xong rồi thì cô cầm khăn khô đến cho anh lau miệng. Mặt ủ mày trao, trên mặt cô viết rõ hai chữ thất vọng. Đúng thật là chẳng thể trông đợi gì vào cái tên say rượu này cả. Không biết có phải do cô nói lớn tiếng quá hay không mà Huy lại đột ngột quay sang lăm lăm nhìn cô. Cô cũng chẳng vừa trợn mắt nhìn anh. Tôi nói không đúng hay sao mà lườm hả? Huy không đáp lại, lảo đảo tiến về phía cô, ép sát cô vào tường. Cái tư thế ám muội này khiến cô khấp khởi lắm. Có phải cái cảnh cô mong chờ sắp đến rồi không? Cô hớn hở nhắm mắt lại chờ đợi. Buồn thay, thứ cô nhận được không phải là một nụ hôn, mà là một cái đầu nặng trịch đè lên vai cô. Ê, anh ngủ thật đấy à? Vẫn chưa nói chuyện xong mà. Cô tuyệt vọng với người đàn ông này luôn rồi. Uống rượu xong, nói khóc là khóc, nói ngủ là ngủ vậy luôn đó hả? Phải dìu dắt cái thân hình cao lớn này về phòng quả thật không dễ dàng gì. Đợi đến khi ném được anh ta lên giường, thì người cô đã lấm tấm mồ hôi rồi. Vốn cô định về nhà ngủ rồi mai tính sau. Nhưng khi nhìn thấy anh đang lần mò gỡ từng cái cúc áo xuống, tự dưng trong đầu cô lại nảy ra một ý tưởng khác. Cô lại gần không chỉ giúp anh cởi cúc áo, mà còn cởi cả cúc quần ra nữa. Trong lúc hành sự, khóe môi cô khẽ nhếch lên trông vô cùng lưu manh. Huy, lần này anh không thoát khỏi tay em được đâu. Đầu đau như búa bổ, Huy khó khăn mở mắt chào đón ngày mới. Bỗng anh cảm thấy có gì đó lạ lạ, phía dưới sao lại khoan khoái vậy trời. Anh cúi đầu nhìn xuống nửa thân dưới của mình. Ôi mẹ ơi! Anh hét toáng lên khi thấy bản thân mình đang trần như nhộng, nằm ở trên giường. Anh ôm đầu cô nhớ lại một số chuyện xảy ra đêm qua. Ngọc, em lăn ra đây cho tôi. Nghe Huy gọi mình, Ngọc vội nhỏ vài giọt thuốc nhỏ vào mắt, rồi bước ra khỏi phòng tắm. Khóc lóc ỉ ôi, y như mình bị bắt nạt, phải chịu ủy khuất thật vậy. Huy, anh phải chịu trách nhiệm với em đó. Đang nhức đầu mà còn phải nghe cô gào khóc mãi, anh khó chịu quát lớn. Thu lại mấy giọt nước mắt cá sấu giùm đi. Huy vẫn còn rất cứng lòng, không chịu xuống nước dỗ dành cô. Cô đương nhiên là không dễ dàng chịu thua như thế rồi. Anh càng nói cô càng khóc lớn hơn, khóc cho cả xóm nghe thấy để mọi người hiểu lầm anh chơi. Anh cướp mất lần đầu của người ta rồi, còn hung dữ với người ta nữa. Huy, anh hết thương em rồi đúng không? Ngọc, đêm qua anh có uống hơi nhiều, vậy nên chúng ta mới đi quá giới hạn đó. Anh còn chưa kịp nói hết câu, cô đã nói chen vào. Thấy cô ôm một khóc rưng rức vì tủi thân mà anh không tài nào nhịn cười nổi. Anh cười gì? Rốt cuộc là bây giờ anh có chịu trách nhiệm không hả? Đáng lý ra câu này phải để anh nói mới đúng chứ. Tuy là đêm qua anh say thật đó, nhưng anh vẫn nhớ như in những chuyện đã xảy ra. Và cảnh tượng cuối cùng anh nhìn thấy trước khi ngủ thiếp đi chính là cảnh cô đang cởi cúc quần của anh ra. Huy, anh nhớ nhầm rồi. Đêm qua chính anh là người đã bế em lên giường mà. Thấy người cô đang run lên vì chột dạ, anh càng muốn trêu đùa cô thêm nữa. Ồ, anh nhớ nhầm sao? Vậy chắc đêm qua không có chuyện em nói là em cũng thích anh đâu nhỉ? Vậy anh có nên giận tiếp không nhở? Cái tên quỷ yêu này, uống rượu vào chuyện nào quên thì quên hết đi. Tự dưng nhớ hết chi vậy? Làm hỏng hết kế hoạch ăn vạ của cô rồi. Hết đường chối cãi, cô chỉ đành làm lơ lái sang vấn đề khác. Những chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là chúng ta đã đi quá giới hạn rồi kia kìa. Quá giới hạn sao? Anh nhướng mày nhìn cô, cái cô gái ngốc này. Muốn gài bẫy người ta thì phải chuẩn bị cho kỹ vào chứ. Trên giường không có một giọt máu nào hết, thì sao mà lừa người khác được? Đêm qua anh không nhớ gì hết, hay là bây giờ chúng ta làm lại đi? Tiện trên người anh vẫn không có mảnh vải nào che thân, nên anh đè cô xuống giường thử coi cô gan lì đến đâu. Sếp đến giờ đi làm rồi, anh đừng có mà làm càn. Thế cờ bị lật ngược, cô đỏ mặt vội tìm cách trốn tránh. Thế nhưng chưa trêu đủ nên anh nào tha cho cô đâu. Đôi bàn tay thon dài của anh nhanh chóng đụng vào những chiếc cúc áo xinh xắn của cô, làm cô rợn người vô cùng. Thế làm xong anh có cưới em không? Cưới ngay lập tức luôn. Vậy làm đi. Nghe anh nói thế, cô dần thả lỏng bản thân mình, nhắm chặt mắt lại chờ đợi những chuyện sắp phát sinh. Thấy cô chịu hợp tác với mình, anh không khỏi giật mình. Lần này cô dám chơi lớn vậy luôn sao? Anh bắt đầu hoang mang, không biết nên quất luôn hay dừng lại đây. Đấu tranh tâm lý một hồi lâu, cuối cùng anh lại thả cô ra, làm cô lo lắng suy diễn lung tung. Sao vậy, anh không muốn cưới em nữa à? Không phải, tại chiều nay chúng ta còn phải đi đón ba mẹ anh nữa. Giờ mà làm lỡ đến chiều em đi đứng không nổi, thì ba mẹ anh đánh anh chết. Huy rất nhanh trí, tìm được một lý do để biện minh. thịt dâng tới miệng mà không ăn đúng là tiếc thật đó. Nhưng anh vẫn muốn để đến tân hôn hơn. Mà Ngọc này, em vẫn chưa giải thích rõ chuyện em với thằng Đăng đó. Sao đêm qua em lại chịu ôm nó vậy hả? Nghe anh nhắc đến Đăng, cô lại ảo não vô cùng. Lòng người khó đoán, cô chẳng thể nào ngờ được. Người cô xem như anh trai ruột lại muốn tính kế với cô. Cũng may là cô phát hiện sớm, không thì có chuyện lớn xảy ra rồi. Tóm lại là thế này, công việc kinh doanh của anh đang thất bại. Anh ấy muốn trả nợ nên tiếp cận em, nhưng em lại phát hiện từ sớm. Thế là cá chết lưới rách, anh ta lao đến ôm em để chọc tức anh. May là chúng ta đã làm lành nhanh, không thì đúng ý của anh ta quá rồi còn gì. Huy đã rất sốc khi biết Đăng là người như vậy, nhưng trong cái rủi cũng có cái may. Cũng nhờ anh ta mà hai người đã hiểu được lòng nhau, sắp sửa tiến tới hôn nhân rồi. Không biết anh có nên mua chút quà sang cảm ơn anh ta, tiện chọc tức anh ta luôn không ta? Mà Ngọc này, sao hôm qua em bạo gan dữ vậy? Dám nhân lúc anh say rượu, lột hết quần áo của anh ra, rồi để anh phơi thây trần như nhộng như thế trước mặt cô cả đêm. Cô không thấy ngại hay lo sợ anh đột ngột tỉnh giấc đi quá giới hạn thật à? Nghe anh nhắc đến chuyện đêm qua, hai má của cô lại đỏ ửng lên. Trong đầu cứ nhớ đến cái cảnh lúc cô cởi đến lớp quần cuối cùng của anh, thì tự dưng anh lại xoay người lại, làm tay của cô vô tình đụng trúng cái vật cứng rắn kia, khiến cô giật mình hét toáng lên. Cảm thấy lần này mình chơi lớn rồi, nên cô đã nghĩ đến chuyện dừng lại. Nhưng quần cởi ra thì dễ, chứ mặc vô thì khó lắm. Đắn đo một hồi lâu, cuối cùng cô lại nhắm chặt mắt, cởi nốt phần còn lại. Cô cứ nghĩ đêm qua anh uống say khướt như thế rồi thì sẽ không nhớ được gì đâu, nên mới hí hửng dày công chuẩn bị mọi thứ để úp sọt anh. Ai dè anh lại nhớ như in, nhanh chóng lật ngược tình thế. Cái cô gái này, cô có còn biết ngại là gì không hả? Mắc gì phải ngại chứ, sớm muộn gì anh chẳng là chồng em. Bây giờ em nhìn trước cho quen không được à? Cô trợn trừng mắt, bất chấp tất cả quyết cãi lại cho bằng được. Thế giờ để anh nhìn ngắm cơ thể xinh đẹp của em trước được không? Tinh thần phấn chấn trở lại, anh lại bắt đầu lật ngược câu nói của cô, trêu cho cô đỏ bừng mặt hết cả lên. Em đi làm đây. Anh bật lại hay quá, cô không cãi lại được nên chỉ đành chọn cách lảng tránh. Thế nhưng ngay cả việc bỏ trốn cô cũng không làm được, bởi vì bàn thon dài của ai kia đã siết chặt tay của cô lại. Anh chỉ cần dùng lực một chút thôi là cô đã chới với ngã nhào vào lòng anh rồi. Được úp mặt vào cơ ngực săn chắc của anh làm cô khoái chí cười hì hì mãi, nhìn biến thái vô cùng. Ngọc, nay em ở nhà chơi với anh đi, mai anh tăng lương cho em. Tiền lương của anh là do em giữ rồi, em còn cần anh tăng lương nữa sao? Vậy bây giờ anh phải làm sao em mới chịu ở nhà với anh một ngày đây? Huy, em đói. Hả? Có lẽ là do đang ở tư thế ôm ấp đầy mùi ái tình, nên đầu óc của Huy mụ mị suy nghĩ từ đói của cô theo một nghĩa khác, tự mình dọa mình hoảng hồn. Huy, em đói bụng, em muốn ăn sườn xào chua ngọt. À, nghe đến đây anh mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thấy sắc mặt của anh thay đổi nhanh chóng như thế, cô liền nhận ra suy nghĩ đen tối của anh khi nãy. Sao, anh không muốn ăn sáng mà muốn ăn món khác à? Làm gì có đâu. Bị cô nói trúng tim đen, Huy chột dạ, vội vàng phản bác ngay. Giờ mà còn trêu gạo nhau nữa thì chắc tới lúc ba mẹ của anh về rồi, hai người mới được ăn bữa đầu tiên trong ngày quá. Mà giờ cô đói lắm rồi, không thể đợi được nữa, thế nên mắt nhắm mắt mở không truy xét nữa. Ngọc, em đi chợ mua đồ nấu ăn với anh không? Thôi, em lười lắm, anh đi một mình đi. Nói rồi cô không chút ngần ngại ngả lưng xuống giường ngủ của anh. Chỗ này vẫn còn lưu lại mùi hương của anh này, thơm quá. Thấy cô mê mình như điếu đổ như thế, anh vui lắm. Mang theo tâm trạng phấn khởi ra khỏi nhà, anh gặp ai cũng chào hỏi cười nói vui vẻ, chỉ trừ lúc thấy mặt của người đàn ông nào đó. Đằng có chết cũng không thể nào ngờ được chiêu trò của mình lại vô tình biến thành sợi chỉ đỏ, kéo hai người họ sát lại gần nhau hơn. Đằng, cảm ơn ông nhiều nha, nhờ ông mà năm nay tôi có vợ chắc rồi. Vừa nói Huy vừa vỗ vai Đăng thật mạnh để trả thù chuyện đêm qua. Đăng tối sầm mặt chẳng nói năng gì, lặng lặng rời đi. Lần này cậu ta mất cả chỉ lẫn chài rồi. tiền mất tình mất, cuối cùng lại còn giúp thằng bạn từng thân của mình có được tất cả nữa chứ. Bây giờ cậu phải làm sao mới cướp được người về đây? Vứt chuyện của Đăng ra sau ót, Huy vui vẻ trở về hưởng thụ quãng thời gian ngọt ngào của mình và bạn gái. Bắt đầu nấu ăn đi anh yêu. Cô ngồi một góc lom lom nhìn anh đang tất bật với công việc nấu nướng ở trong bếp. Nhân viên trong công ty mà biết được chuyện ngày nào cô cũng được ăn cơm do sếp tổng nấu thì chắc là ganh tị lắm nhờ. Cô có nên ghi hình lại cho mọi người xem không ta? Mà thôi, lỡ để mọi người biết được đằng sau vẻ mặt khó ưa kia lại là một người bạn trai đảm đang như thế, thì kiểu gì cũng có vài người quay sang làm tình địch của cô cho coi. Cô không thể mạo hiểm như thế được. Ngọc, em dọn chén bát đi, anh nấu xong rồi nè. Xong rồi sao? Cô vẫn còn chưa ngắm đủ mà. Những lời đó cô chỉ dám nhủ thầm trong lòng chứ không dám nói ra, sợ mắc công người kia lại mắc bệnh tự luyến, đi đâu cũng khoe khoang thì khổ. Đón ba mẹ của anh về xong, anh có sang nhà em ngủ nữa không Huy? Đang ăn cơm mà tự dưng cô lại quay sang hỏi đến chuyện ngủ nghỉ, làm anh bị sặc cơm ho lụ khụ không ngừng. Sao vậy? Nghiện hơi anh rồi sao? Không dám ngủ một mình nữa à? Tại em sợ trộm thôi, chứ có nhớ nhung gì anh đâu. Cô ngượng chín mặt ăn vội chén cơm rồi bỏ chạy mất dép. Còn anh vẫn ngồi dưới bếp ôm bụng cười nắc nẻ. Đã nghiện rồi mà còn ngại nữa chứ. Ngọc, em không nói dối anh được đâu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngắn rất hay có tên Làm vợ tổng tài của tác giả Quỳnh Trang. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.